Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Dư Thương Hải bản bình xa lạc nhạn thức. Người nào lén lén lút lút, cút ra đây. Đinh Miễn đang xuân phong đắc ý, dự định trực tiếp giết Lưu Chính Phong thê tử. Một trận này âm thanh truyền ra, xác thực đem hắn bao gồm các vị ở đây sợ hết hồn. Phương Mặc cười lạnh, một cái xoay người, nhảy xuống xa nhà, không để ý tới mọi người kinh ngạc. Phương Mặc tay trái giúp đỡ kiếm, tay phải đeo tại phía sau, liếc xéo lấy dùng kiếm ép buộc lấy Lưu phu nhân Đinh Miễn. Nói, ngươi chính là kia cái gì Thác Tháp thủ Đinh Miễn, chó má Tung Sơn thập tam thái bảo, ngươi đánh người chẳng qua, vừa đi ép buộc người ta vợ con già trẻ. Uổng cho ngươi hay là cái gì danh môn chính phái, như vậy hành kính, chẳng lẽ liền ma giáo cũng không bằng. Phương Mặc khinh thường nhìn Đinh Miễn nói, ngươi là người phương nào, Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta việc nhà, còn chưa tới phiên ngươi một người người ngoài chen miệng vào. Đinh Miễn hừ lạnh một tiếng, bảo kiếm trong tay chỉ về phía Phương Mặc, nghiêm nghị nói, ngươi hỏi ta là ai? Phương Mặc chỉ về phía cái mũi của mình, hình như có chút buồn cười. Tên của ta, nói ra ngươi cũng chưa chắc biết đến. Song, ta không giống phái Tung Sơn các ngươi, đều là một đám giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Thôi được, cũng là nói cho ngươi biết, tên của ta lại như thế nào. Bản tọa đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Bạch Vân thành chủ, khụ khụ, giang hồ tán nhân. Diệp Cô Thành là vậy, nói thuận miệng, trực tiếp liền Diệp Cô Thành lão gia đều cho làm ra. Thật sự có chút lúng túng ha. Diệp Cô Thành, không đợi Đinh Miễn lên tiếng, phía sau Dư Thương Hải cũng là một tiếng thét kinh hãi. Người chính là giết ta đồ nhân kiệt, Diệp Cô Thành, Dư Thương Hải cáu kỉnh hỏi. A hát xong. Ngươi nói là lúc trước ta chém giết Thanh Thành kia bốn thú một trong đi. Không sai, là ta giết được. Thế nào, muốn làm trống, đến đây a. Phương Mặc hào khí vượt mây, xoay người nhìn Dư Thương Hải, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Hừ, ai cũng nói ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ hậu thiên sơ kỳ võ giả. Coi như xong ngươi là Đông Phương bất bại lại như thế nào? Hôm nay chính đạo các vị huynh đệ đều tại đây, coi như là Đông Phương bất bại lần nữa, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Tiểu tử, để mạng lại. Dư Thương Hải khinh thường nhìn Phương Mặc. Phương Mặc khí thế, hắn rõ ràng cảm giác ra, chẳng qua là bình thường hậu thiên sơ kỳ võ giả. Mặc dù ở Phương Mặc tuổi này, hậu thiên sơ kỳ quả thực anh tài, nhưng vậy cũng nếu có thể trưởng thành mới là cường giả. Hiện tại, hừ hừ, giết mình đồ đệ, không muốn sống. Ai, được, giữ lại ngươi sau đó còn có một chút chỗ dùng. Trước không giết đi, Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, hừ, xuất khẩu cuồng ngôn, xem chiêu. Dư Thương Hải hừ lạnh một tiếng, dám xem thường ta. Chờ sau đó không thiếu được làm ngươi chịu một phen da thịt nỗi khổ. Đối mặt thế công càng tăng lên Dư Thương Hải, Phương Mặc không có bối rối chút nào. Tay trái vẫn như cũ vịn chạm lô, tay phải xuôi ở bên người, nhàn nhạt nhìn Dư Thương Hải trước mắt. Tiểu tử này, bình tĩnh như thế, chẳng lẽ có hậu chiêu gì? Dư Thương Hải thấy thế, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Nhưng tên tiểu tử này thấy thế nào là hậu thiên sơ kỳ? Ta ở hậu thiên trung kỳ đã 5-6 năm, coi như xong rời hậu thiên hậu kỳ cũng không xa. Tiểu tử này là đang hư trương thanh thế. Dư Thương Hải tự cho là đúng nghĩ đến, dưới chân lại là không khỏi nhanh thêm mấy phần. Mắt thấy Dư Thương Hải kiếm, khoảng cách Phương Mặc cái trán chỉ có không tới một thước khoảng cách. Tất cả mọi người là quay đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Phương Mặc lại là một bộ lạnh nhạt tự nhiên, không tốt đẹp được quan tâm dáng vẻ. mà Đinh Miễn đợi người phái Tung Sơn đã để lộ ra châm chọc biểu lộ. Đại lực kim cương chỉ, bỗng nhiên, ở mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Phương Mặc nhẹ nhàng nâng nổi lên tay phải. Đương nhiên, cái này nhẹ nhàng nâng lên, chẳng qua là ở Phương Mặc cảm giác tới mà thôi. Chí ít, tất cả mọi người là một bộ ta là ai, ta ở đâu, xảy ra chuyện gì biểu lộ. Chỉ gặp Phương Mặc nhẹ nhàng nâng tay, đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa. Đối với đâm tới Dư Thương Hải bảo kiếm nhẹ nhàng kẹp lấy. Cái gì? Mọi người một tiếng thét kinh hãi. Dư Thương Hải càng khó có thể tin. Phát sinh trước mắt một màn, khiến bọn họ suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ. Diệp Cô Thành, không biết từ chỗ nào xuất hiện người như vậy. Vậy mà đưa tay liền kẹp lấy Dư Thương Hải một kích toàn lực một kiếm. Hơn nữa, còn là một bộ hay sao có dùng hết toàn lực dáng vẻ. Nhạc sư huynh, kẻ này sát hại đồ nhi của ta, mau ra tay cùng nhau bắt lấy hắn. Dư Thương Hải thấy thế, biết đến mình một người cầm Phương Mặc không được, vội vàng kêu lên, Dư trưởng môn lời ấy sai, ta chờ chính là danh môn chính phái, há có thể vây công một tên tiểu bối. Lại nói, ta cùng vị thiếu hiệp kia, ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ta tại sao muốn xuất thủ cho đồ đệ báo thù? Đó là ngươi việc nhà. Nhạc Bất Quần, bây giờ bất tiện nhúng tay. Nhạc Bất Quần nhanh gọn đem sự tình đẩy được không còn chút nào. Hiện tại hắn một lòng một dạ, chỉ muốn thu được Tịch Tà kiếm phổ của Lâm gia, không nghĩ nhiều trêu chọc thị phi. Lão Dư a, ta nói, ngươi cũng đừng bận rộn, ta không phải mới vừa nói sao? Không giết ngươi. Phương Mặc cười nhạt một cái, sau đó tay bên trên đột nhiên dùng sức, răng rác, một tiếng vang giòn, kiếm trong tay Dư Thương Hải cũng coi là giang hồ danh kiếm, chính là tổ sư truyền thừa. Nhưng Phương Mặc chẳng qua là vừa dùng lực, hai ngón tay kẹp lấy, liền đoạn mất a huynh đệ, thật là đáng sợ. T, Dư Thương Hải, Định Giật Sư Thái, Nhạc Bất Quần, Đinh Miễn phí Bân Lưu Chính Phong bao gồm giấu ở chỗ tối đám người Khúc Dương, đều là đến hít mội hơi lạnh, bẻ gãy bảo kiếm, bọn họ cũng có thể làm được. Vừa rồi Lưu Chính Phong chẳng phải làm mẫu một chút không? Nhưng, chỉ dùng hai ngón tay, liền đem một thanh giang hồ danh kiếm cho bẻ gãy. Thật sự, kinh khủng đến cực điểm. Kẻ này võ công cao, khó mà suy đoán. Hôm nay, đại thế đã mất, Đinh Miễn cùng Phí Bân hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Các vị, mời mọi người thưởng thức tuyệt kỹ của phái Thanh Thành. Phương Mặc thu hồi tay phải, đối với mọi người dương một vòng, cười nói, Dư Thương Hải thấy tình thế không ổn, vội vàng dự định rút lui. Nhưng Phương Mặc là ai? Sao lại cho hắn rút lui cơ hội? Bay lên một cước, cũng không cần nội lực, kinh khủng lực lượng nhục thân, trực tiếp đem Dư Thương Hải đè bay ra ngoài hơn 10 mét. Bịch một tiếng, Dư Thương Hải cái mông địa, hướng về sau lại trượt 4-5 mét mới dừng lại. Các vị giang hồ hào kiệt, đây chính là phái Thanh Thành nổi danh nhất. Cái mông hướng về sau, Bình Sa Lạc Nhạn Thức. Phương Mặc khóe miệng mỉm cười chỉ về phía Dư Thương Hải đối với đám người Nhạc Bất Quần nói. Ha ha ha, mọi người ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Phương Mặc. Không có người cười, cũng không có người dám cười. Tốt, chuyện này giải quyết xong, nên cái tiếp theo sự tình. Đinh Miễn đúng không? Không để ý tới nằm ở nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy Dư Thương Hải. Phương Mặc đem mục tiêu nhắm ngay Đinh Miễn, thiếu hiệp mời nói. Đinh Miễn lúc này cũng có một ít nhỏ luống cuống, nhưng con tin nơi tay cũng có lực lượng, liền theo hậu thế bắt cóc con tin, uy hiếp cảnh sát đồng dạng. Ngũ Nhạc kiếm phái các ngươi nội bộ ân oán, ta một ngoại nhân không tiện nhúng tay. Nhưng Phương Mặc đoạn văn này lúc đầu khiến đám người Đinh Miễn trong lòng nơi nới lòng. Song Phương Mặc, nhưng hai chữ vừa ra, Đinh Miễn lại là nhấc lên xoắn suýt Tiểu Tâm Tâm. Nhưng, thường nói, họa không tới vợ con, bản tọa mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không thể nhìn ngươi khi dễ người ta phụ nữ trẻ em. Như vậy đi, bản tọa nói điều hòa biện pháp. Lưu Chính Phong thả ngươi sư đệ, ngươi thả vợ con của người ta. Còn lại, chính các ngươi giải quyết. Bản tọa quyết không nhúng tay, như thế nào? Phương Mặc nói, nhưng là thiếu hiệp, Lưu Chính Phong này cùng ma giáo yêu nhân cấu kết. Cái này nếu thả hổ về rừng, chẳng phải là đồ sinh sự đoan. Đinh Miễn không hổ là Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo đứng đầu. Nói, ngươi xem một chút, Lưu Chính Phong con trai, là cái gì phẩm chất? Lại nói, ngươi đường đường phái Tung Sơn, cũng sợ một cái vô danh tiểu nhi trả thù. Phương Mặc mở ra diễu cợt hình thức. Thôi được, xem ở thiếu hiệp mặt mũi, tại hạ đáp ứng đề nghị của ngươi. Chẳng qua, muốn Lưu Chính Phong trước thả sư đệ ta lại tha cho hắn vợ con. Đinh Miễn nói, chính các ngươi thương lượng. Phương Mặc nhún vai, đem quyền quyết định giao cho có liên quan phương diện. Một phen thương lượng về sau, hai người đồng thời thả con tin của đối phương. Lưu Chính Phong đem vợ con của mình giao cho Nhạc Bất Quần chiếu cố. Sau đó, đại chiến, hết sức căng thẳng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.